Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1188, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu nói rất hay. Một người giấu vật trăm người tìm. Nếu không phải có được siêu cấp tinh thần lực cường hãn, Lâm Tịch cũng sẽ không nghĩ tới. Áo mũ chỉnh tề Lucas thế mà lại đem đồ vật giấu đến đặc biệt vì phủ bên trong tôi tớ chuẩn bị dùng chung đại nhà vệ sinh. Khó trách nhiều người như vậy trong bóng tối các loại tìm kiếm. Cơ hồ sắp đem cái này thôn nhỏ cấp lật lại. Lại ngay cả một bình thuốc đều không có tìm được. Poppy gia tộc vụng trộm tới tìm dược nhân khí đến lớn tiếng chửi mắng Lucas cái này dơ bẩn thấp hèn con riêng miệng đầy nói dối. Quang Minh chi thần nhất định sẽ trừng phạt hắn. Muốn nói Lucas cũng thật tính chính là cái nhân vật. Những cái đó tự giữ thân phận quý tộc các lão gia vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Nhìn cao nhã nhã nhặn thiên tài luyện kim thuật sĩ Lucas. Sẽ đem đồ vật giấu ở như vậy dơ bẩn lại người đến người đi sờ tại. Lâm Tịch trạm tiếp theo là Lavender gia tộc mộ viên. Nàng muốn dẫn đi hạ thị phu phụ quan tài thay nơi thích hợp an táng. Nếu như hạ thị phu phụ dưới suối vàng có biết, tất nhiên cũng không muốn chính mình chết sau hài cốt an táng tại mưu hại chính mình tính mạng nhưng lại khắt khe chính mình bảo bối khuê nữ bại hoại nhà. Bên trong, này phiến đại lục ở bên trên quốc gia, trải rộng chi chít khắp nơi các loại đẳng cấp tiểu quốc, công quốc, hầu quốc. Rất có chút giống Trung Quốc Xuân Thu Chiến Quốc hoặc là Hán Mạt thời kỳ chư hầu cát cứ. Làm theo ý mình giai đoạn. Bất quá loại hình thức này có lợi có hại. Mặc dù hoàng quyền cũng không vô cùng tập trung. Nhưng là nếu muốn tùy tiện lật đổ một cái đế quốc khống chế nhưng so với rất nhiều trung ương tập quyền chế quốc gia càng thêm khó khăn. Lấy Lavender gia tộc sở tại Le Bel quận làm thí dụ. Này quận thuộc về Bavernado công quốc. Mà Bavernado công quốc lệ thuộc vào Yasu đế quốc hết thảy. Công quốc có thể trưng thu chính mình chỉ hạ các quận thu thuế. Đồng thời cũng có nghĩa vụ hoàn thành Yasu đế quốc đối với này trưng thu tiền thuế. Công quốc có thể có được tự chủ binh quyền. Đế quốc sẽ căn cứ quy mô chỉ định binh lực tối cao. Thấp nhất tuyến, binh lực quá cao, đế quốc sẽ trực tiếp rút đi. Quá thấp. Đế quốc thì sẽ trực tiếp phái binh tiến vào chiếm giữ. Phát sinh chiến tranh thời điểm, Yasu đế quốc hết thảy có được mộ binh quyền quý tộc cùng với lớn nhỏ quốc gia đều phải dựa theo phẩm giai tiếp nhận đế quốc hợp lý điều hành. Một khi có người phản kháng, chức nghiệp giả hiệp hội liền sẽ tới tìm ngươi hảo hảo nói chuyện rồi. Thuật nghiệp hữu chuyên công, quân đội tự nhiên là nghiên cứu chiến tranh. Mà chức nghiệp giả hiệp hội lại là tập trung cả nước các tu hành chức nghiệp cao thủ. Nghiên cứu chính là như thế nào điều động ma pháp nguyên tố. Đêm này phát huy đến cực hạn. Người có quân đội lại nghiêu. Nhân ra một cái thiên sư liền có thể đánh ngã một mảnh. Bình thường dùng để trấn áp một chút dân đen. Uy hiếp một chút quý tộc cùng với cấp bậc không quá cao chức nghiệp giả còn có thể. Tại thiên sư mắt bên trong. Ngoại trừ chính mình cùng cấp bậc thiên sư cùng với giáo đình Quang Minh Thánh Sư bên ngoài. Mặt khác đều là cặn bã. Chức nghiệp giả hiệp hội. Có được có thể triệu tập toàn bộ đế quốc bất kỳ nghề nghiệp nào người quyền lợi. Bao quát những thiên sư kia. Như vậy vấn đề đến rồi. Chức nghiệp giả hiệp hội thiên sư các đại lão nếu có người muốn tạo phản làm sao bây giờ? Không cần sợ. Lúc này. Những cái đó đế quốc ngày thường xem như tổ tông đồng dạng cung phụng giáo đình liền nên phát huy tác dụng. Một đỉnh ám phản người mũ giữ lại. Thế gian đều là địch. Hơn nữa giáo đình mặc dù không có chính mình thổ địa. Lại có vô số cùng thiên sư đồng dạng điếu tạc thiên quang minh thánh sư. Phải biết, giáo đình kia là vượt qua quốc gia giới hạn quái vật khổng lồ. Không có hành chính quyền lực. Lại tại mỗi cái quốc gia đều có đại lượng quang minh thánh điện. Nếu như dựa theo ảnh hưởng lực tới nói, giáo đình mới là cái này thế giới kinh khủng nhất quốc gia. Nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, giáo đình lại không có chân chính thuộc về chính mình kinh tế sản nghiệp. Đế quốc kinh tế duy trì là bọn họ lớn nhất nguồn kinh tế. Từ trên tổng hợp lại, cái này thế giới nhìn từ bề ngoài rất hỗn loạn. trên thực tế cũng rất hỗn loạn. Các loại thế lực, quốc gia rắc rối phức tạp, làm theo ý mình, nhưng lại hô ứng lẫn nhau có ràng buộc, rút dây động rừng, cho nên nói, đây là loại thoạt nhìn lộn xộn không chương kỳ thực phi thường ổn định chính quyền hình thức. Tuyệt đối không phải Xuân Thu Chiến Quốc cái loại này chư hầu cắt cứ. Bởi vì người ta là theo mà không cắt, các thế lực lớn bị ẩn ở phía sau giáo đình liên lụy thành một cái thống nhất thế giới. Nhưng là giáo đình nhưng lại tuyệt đối sẽ không uy hiếp được bất kỳ một quốc gia nào hành chính cùng chủ quyền. Đây chính là Lâm Tịch thà bỏ gần tìm xa, nhưng từ bỏ thập nhị đoạn cẩm cùng tôi thể thuật, vắt hết óc cấp người ủy thác thay đường ra cũng tuyệt đối sẽ không để cho chính mình bị cài lên dị đoan nguyên nhân. Coi như nàng có bản lãnh thông thiên triệt địa, cũng không cường đại đến tại nhiệm vụ quy định thời gian trong hạn chế liền có thể khống chế toàn bộ thế giới tình trạng. Hơn nữa kia cũng không phải người ủy thác tâm nguyện. Lâm Tịch tại đế đô Yasu thành vùng ngoại thành tìm một chỗ phía trước có ôm, sau có dựa vào, tụ khí tàng phong chi sử một lần nữa an táng hạ thị phu phụ. Chính mình tổ long vọng khí thuật dùng để tìm nghĩa địa cũng vẫn là không tồi. Nhập thổ vi an, khốn cùng nửa đời, hy vọng các ngươi sau đó có cư trú chỗ, không phẫn uất chi tâm. Các ngươi hài tử nàng đã lớn lên, không cần mong nhớ, dương liễu gió nhẹ hoa đào mưa. Đế đô đã đến cuối xuân thời tiết, Lâm Tịch làm từng bước tham gia chức nghiệp giả kiểm tra vào chức. Tại Lơ Bèo quận chức nghiệp giả hiệp hội đại lễ đường cùng mười mấy cái kiểm tra hợp cách người cùng nhau tuyên thệ nhậm chức. Sau đó vĩnh sinh chung với Yasu đế quốc, tín ngưỡng quang minh giáo đình lúc sau, nàng rốt cuộc bắt được thuộc về chính mình chức nghiệp giả huy chương. Nàng là kỳ này nhất vạn chúng chú mục nhậm chức người. Phi thường 7+1, phi thường nghiêu bức, cái này gọi hạ xương chức nghiệp giả học đồ lấy nàng siêu nát tư chất. Hết thảy thân cận nguyên tố độ đều là 1, siêu cấp xa hoa phương thức chiến đấu. Các loại bạo liệt ma pháp bình nhất đốn cuồng ném cùng với siêu cường điểm xuất phát. Trực tiếp khảo hạch ma đạo sĩ cùng luyện kim thuật sĩ hai loại chức nghiệp mà hấp dẫn sở hữu người chú ý. Có mấy cái thế gia quý tộc tư chất tương đối kinh diễm tử đệ nguyên bản còn kỳ vọng lần này khảo hạch một tiếng hót lên làm kinh người. Không ngờ bị cái đại rác rưởi đem hết thảy danh tiếng đều cướp sạch. Thẳng khí đến bọn họ miệng méo mắt tà. Nếu như những ánh mắt kia có thể hóa thành thực chất. Lâm Tịch tiên thệ qua đi theo đại lễ đường ra tới cơ bản đã chỉ còn một bộ bạch cốt. Nhưng là thì tính sao? Liền thích các ngươi không quen nhìn ta lại khô không xong ta bộ dáng. Vốn cho rằng sau đó nàng sẽ thuận thế mà làm. Tại hiệp hội hỗn cái công tác này cả đời. Kết quả cái này người lại cự tuyệt hiệp hội chiêu vời. Chỉ lĩnh đi chứng minh thân phận chức nghiệp giả huy chương liền phiêu nhiên đi xa. Manfred vương tử yêu Uster Lily học viện một cái học muội. Nguyên bản điều này cũng không có gì hiếm lạ. Bởi vì danh xưng hoàng gia đệ nhất soái ca Manfred vương tử cơ hồ mỗi tháng đều sẽ yêu đương. Phàm là tướng mạo không quá kém nữ sinh chỉ cần dũng cảm thổ lộ. Mà vừa lúc ngày đó Manfred vương tử tâm tình lại không tính hư. Trên cơ bản liền sẽ được đến một lần cùng tắm bể tình cơ hội. Bất quá hắn yêu đương bảo đảm chất lượng kỳ đều rất ngắn. Đã gả làm vợ người đế đô nữ thần Joanna là trước mắt Manfred vương tử yêu đương lúc dài bảo trì người. 6 tháng 03 ngày. Đã từng Joanna cho là chính mình sẽ đánh phá lệ cũ. Trở thành vương tử sau cùng người bên gối. Đáng tiếc, rốt cục vẫn là thương tâm kết thúc. Mặc dù Manfred vương tử cũng không phải là vương vị thứ nhất trình tự người thừa kế. Nhưng là đế hậu đau sủng thiên vị cùng với hắn xinh đẹp đến lệnh người thút thít tuấn mặt đủ để khiến người xem nhẹ điểm này. Nhưng lại tại hôm qua, rõ ràng là trời trong gió nhẹ đầu hạ thời gian. Toàn đế đô chưa lập gia đình nữ tính lại cảm thấy mùa đông rét lạnh. Bởi vì đẹp trai nhất vương tử nói hắn tìm được người yêu. Bản chương xong, cách chương.